Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 495, còn có ai? Góc truyện audio.com. Không chỉ có Vân Thủy Giao đứng lên, ba môn bát đại gia trưởng môn, gia chủ cũng đều ngồi không yên. Chỉ gặp Triệu Nhạc Sơn theo sát lấy đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem giữa sân ngạo nghễ đứng thẳng Lâm Hoan. Không dám tin nói ra, hắn lại là truyền kỳ cường giả, cái này sao có thể? Ngô Vạn Thành đồng dạng từ trên ghế bành đứng lên, hai mắt trợn tròn nói ra, tiểu tử này ẩn tàng đủ sâu à, cái khác trưởng môn. Gia chủ cũng đều một mặt giật mình quá độ thần sắc. Thái nhất môn trưởng môn Phùng Quảng Trí, Lý gia gia chủ Lý Khai Dư càng là như giống như ăn phải con ruồi khó chịu đến cực điểm. Phùng Quảng Trí lúc nghe Lâm Hoan dám ở trước mặt khiêu khích đệ tử đắc ý của mình từ quân kiếm về sau. Cũng là tức giận phi thường, để sáu tên đệ tử đi vây công Lâm Hoan chuyện cũng là trải qua hắn giấy phép. Hắn vốn muốn mượn đây là thái nhất môn lập uy, kết quả sáu tên đệ tử vây công một người, lại bị người ta phát ra truyền kỳ cường giả khí thế cường đại đè nằm nhoài đất uy không lập thành. Lại thảm tao đánh mặt, loại cảm giác này, thật hắn, mẹ khó chịu, Lý Khai Dư tâm tình vào giờ khắc này cũng kém không nhiều. Hắn lúc nghe có cái kêu Lâm Hoan dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn cùng Thanh Hiên cướp Triệu Thanh Nhã thời điểm. Trong lòng sát khí cũng có chút ức chế không nổi. Hắn đã chờ mong nhìn thấy Lâm Hoan bị Lý gia tử đệ oanh thành bã vụn tình cảnh. Kết quả Lâm Hoan không có bị oanh thành bã vụn, Lý gia tử đệ ngược lại bị áp nửa quỳ trên mặt đất. Đau khổ trèo trống, loại này trước mặt mọi người bị người đánh mặt cảm giác. Lý Khai Dư muốn thổ huyết tâm tư đều có, vừa rồi Vân Thủy Giao lời nói vô cùng rõ ràng truyền đến tất cả mọi người lỗ tai. Đến mức trên diễn võ trường đang đánh đấu người tất cả đều dừng tay lại chúng động tác. Chấn động vô cùng hướng Lâm Hoan nhìn sang, truyền kỳ cường giả, Vân Thủy Giao là người nào à, cổ võ giới đệ nhất đại tông Vân Lam Tông đương đại trưởng môn. Truyền thuyết cấp đỉnh phong cường giả. Dạng này người nói Lâm Hoan là truyền kỳ cường giả, cái kia Lâm Hoan liền nhất định là truyền kỳ cường giả. Huống chi Lâm Hoan trên thân hiển lộ ra khí thế, trực tiếp liền đem chín đại võ đạo tông sư cấp cường giả đè sấp trên mặt đất. Dạng này người nhất định là truyền kỳ cấp cường giả không thể nghi ngờ. Cho đến lúc này, mọi người mới hiểu được Lâm Hoan tại sao lại như thế cuồng vọng. Đối xong từ quân kiếm lại đi đối Lý Thanh Hiên, liền đối Vân Mộ Sơn đều một bộ đối xử lạnh nhạt tương vọng tư thế. Người ta là có chân thực lực, hiện tại liền có không ít người cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía đứng tại hoàng tuyến bên ngoài từ quân kiếm cùng Lý Thanh Hiên. Không ngoài sở liệu, vô luận là từ quân kiếm hay là Lý Thanh Hiên, trên mặt thần sắc đều khó nhìn đến cực điểm. Lâm Hoan là truyền kỳ cường giả sự thật giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Đánh cho hai người hồi lâu chậm thẫn thờ. Sau một lúc lâu, từ quân kiếm mới khôi phục bình tĩnh chi sắc, hừ lạnh nói, thì ra là thế, là ta xem thường hắn. Lý Thanh Hiên lòng dạ so với từ quân kiếm phải kém hơn không ít. Chỉ gặp hắn trên trán nổi gân xanh, siết chặt nắm đấm nói ra, ta muốn giết hắn. Ta nhất định muốn giết hắn. Những người khác nghe được câu này sau lập tức hai mặt nhìn nhau. Lý Thanh Hiên thân là một tên võ đạo tông sư cường giả tối đỉnh. Lại luôn miệng nói muốn giết chết một tên truyền kỳ cường giả. Cái này tại mọi người xem ra là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trừ phi, Lý Thanh Hiên cũng là một tên truyền kỳ cường giả. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực, nghĩ tới đây, bao quát từ quân kiếm. Vân Mộ Sơn ở bên trong hạt giống tuyển thủ trong lòng đều dâng lên cảnh giác chi tình. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Lâm Hoan chậm rãi đi đến nửa quỳ trên mặt đất Lý gia ba vị trí đệ trước người. Ở trên cao nhìn xuống mà hỏi, các ngươi muốn giết ta? Tiếp lấy hắn quay đầu tại thái nhất môn sáu tên đệ tử trên mặt nhất nhất đảo qua. Lạnh giọng hỏi, các ngươi cũng muốn giết ta? Nam Cung Ngọc đám người nơi nào còn dám nói cái gì? Trên mặt bọn họ mang theo vô cùng sợ hãi thần sắc. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, chỉ là chín tên võ đạo tông sư liền muốn vây quét ta. thật sự là ngây thơ. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan nhấc chân liền triệu Lý Gia người trên thân đá vào. Thấy thế, Lý Khai Dư tức giận quát, thằng nhãi danh ngươi dám, gầm thét đồng thời, một cỗ so với truyền kỳ cường giả kinh khủng mười mấy lần khí thế từ trên người hắn bay lên. Cái này khí thế mới vừa xuất hiện, trên diễn võ trường tất cả mọi người toàn thân run rẩy lên. Một chút thực lực thấp thậm chí trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Nhìn không chịu nổi đến cực điểm, nhưng mà Lâm Hoan lại cưỡng ép khiêng cỗ khí thế này. Nhanh chóng như bôn lôi đá ra ba cước, phanh phanh phanh ba tiếng vang trầm trầm qua đi. Lý Gia ba tên tử đệ tất cả đều bị Lâm Hoan bị đá bay ngược ra ngoài. Ba người này ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung về sau. Rơi vào cách xa trăm mét chỗ hoàng tuyến bên ngoài. Sau khi rơi xuống đất, ba người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hôn mê đi. Lý Khai Dư giận dữ. Hắn đã sớm đã cảnh cáo Lâm Hoan. Lâm Hoan lại còn dám ra tay. Thật sự là dưới mắt không còn ai. Hiện tại Lý Khai Dư liền muốn lao xuống đài cao. Xuất thủ giáo huấn Lâm Hoan. Đúng lúc này, một bên Vân Thủy Giao nhướng mày. Phong Khinh Vân đạm nói ra, Lý Sư Đệ, không muốn phá hư quy củ. Lời này vừa nói ra, trên diễn võ trường đám người bỗng cảm giác nhẹ nhõm, bởi vì nguyên bản áp bọn hắn sắp không thở nổi khí thế khủng bố vậy mà tiêu tán không còn. Tựa như từ không xuất hiện qua đồng dạng, cùng lúc đó, Lý Khai Dư thân thể lập tức đứng tại chỗ, dựa theo Long Hổ Hội quy củ. Bất kỳ người nào không được quấy nhiễu tỷ võ bình thường tiến hành. Nếu như hắn cưỡng ép xuất thủ, thân là chủ nhà Vân Thủy Giao tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản. Luận thực lực, Lý Khai Dư phải yếu hơn Vân Thủy Giao không chỉ một bậc. Sở dĩ hắn dù là lại không cam tâm, cũng chỉ có thể là ngồi về trên ghế bành. Lâm Hoan chào phúng hướng Lý Khai Dư cái này nhìn thoáng qua. Tiếp lấy liền hướng 6 tên thái nhất môn đệ tử đi đến. Ba Phùng Quảng Trí biết Lâm Hoan sau đó phải làm cái gì. Phẫn nộ phía dưới liền đưa trong tay chén trà bóp cái vỡ nát. Quả nhiên, tại mọi người rung động trong ánh mắt, Lâm Hoan đồng dạng 6 chân đá ra. Nam Cung Ngọc bọn người 6 tên thái nhất môn đệ tử trực tiếp bị đá đến bay ngược ra ngoài. Đợi đến bọn hắn rơi vào hoàng tuyến bên ngoài về sau. Đồng dạng riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi sau hôn mê đi. Kể từ đó, Thái Nhất Môn cùng Lý Gia tổng cộng 9 tên tham gia hổ bảng tranh đoạt chiến đệ tử. Toàn quân bị diệt, sau khi làm xong, Lâm Hoan thu hồi truyền kỳ cường giả khí thế, chuyển hướng môn phái khác đệ tử nhìn lại. Hỏi, còn có ai? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Thậm chí liên cùng Lâm Hoan nhìn thẳng vào dũng khí đều không có. Tham gia đấu loại người trong, thực lực mạnh nhất cũng chính là võ đạo tông sư hậu kỳ thực lực. Trừ phi có người muốn tự sát, nếu không tuyệt sẽ không có người hướng Lâm Hoan khởi xướng khiêu chiến. Coi như vây đánh cũng không được, võ đạo tông sư cùng truyền kỳ cường giả ở giữa là trời cùng đất khoảng cách. Bình thường nhất truyền kỳ cường giả sơ kỳ cũng có thể dùng một cái tay nghiền ép một tên võ đạo tông sư hậu kỳ người. Đây là không thể vượt qua lạch trời. Thấy không có người đứng ra, Lâm Hoan lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hắn nói ra, Thịnh Vũ Phàm, Tô Tuyết, Chu Thất Thất, ta muốn ba người này tiến vào vòng chung kết, có vấn đề hay không? Mặc dù hắn một câu nói kia liền đoạt đi tham gia vòng chung kết ba cái danh ngạch. Nhưng lại không ai dám nói một chữ không? Trên thế giới này, nắm tay người nào lớn, người đó là đại gia. Dám không nghe đại gia, tuyệt bức sẽ bị đánh thành tôn tử. Tham gia Long Hổ Hội người không có đồ đần, càng không muốn làm tôn tử. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Lâm đại gia. Cái này kêu là làm cường giả vi tôn. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.